Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, Quỷ Thần Văn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, đồng thời đối mặt hai cái thông huyền bát trọng cường giả. Tuy nói có một cái là phòng ngự tính võ giả, nhưng là muốn chiến thắng bọn họ, trong thời gian ngắn cũng là không thể nào. Ngay sau đó Tần Hoàng Đảo cũng là đang chậm rãi cùng đối phương hao tổn, chờ đợi cơ hội. Mà một bên khác, đại khối đầu thì là không nhanh không chậm cùng ba cái kia thông huyền thất trọng cường giả chơi lấy. Nhìn hắn biểu tình kia, cái này muốn hoàn toàn cũng là tại giải trí, căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Tần Sương bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng là một kiếm bổ ra, ngay sau đó liền một cái lắc mình đi tới quỷ sĩ sau lưng. Tuy nói quỷ sĩ sĩ thông huyền bát trọng cường giả, tốc độ phản ứng đều 10 phần nhanh, nhưng là phòng ngự của hắn thì là không có một cái khác phòng ngự tính võ giả mạnh như vậy. Cho nên Tần Hoàng Đảo lựa chọn lấy trước quỷ sĩ luyện tay, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Sương bản thân thì là đã sớm xuất hiện ở sau lưng, không có chút do dự nào, xích tiêu kiếm trực tiếp đâm ra. Mà quỷ sĩ phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Tuy nói hắn không biết vì cái gì Tần Sương lại đột nhiên ra hiện ở phía sau hắn, động tác lại là 10 phần hoa lệ. Quỷ sĩ một cái đánh ra trước, ngay sau đó chính là trên không trung xoay người một cái, hai chân rơi xuống đất, trong nháy mắt đột nhiên đạp một cái, cũng đã là lần nữa xông về Tần Sương. Quỷ sĩ phản ứng như thế cấp tốc, cũng là để Tần Sương cảm giác có chút nho nhỏ giật mình. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Cùng một cái thông huyền bát trọng cường giả đối oanh, rõ ràng không nổi cái gì lựa chọn tốt. Tuy nói Tần Sương nhục thân 10 phần cường đại, nhưng là loại này không có chút nào chỗ tốt hành động, Tần Sương là tuyệt đối sẽ không tố. Ngay sau đó Tần Sương sau lưng huyết hải trong nháy mắt hiển hiện. Ngay sau đó một đầu cự long chính là thành hình, rít lên một tiếng về sau, cự long trực tiếp thì xông về ngay tại hướng Tần Sương vọt tới quỷ sĩ. Một người một rồng lúc này đều ở gia tốc phóng tới đối phương quá trình bên trong, cho nên quỷ sĩ nghĩ thế lúc dừng lại đã không thể nào, đành phải khẽ cắn môi trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Một người một rồng rất nhanh liền đánh vào nhau. Mà lúc này cái kia phòng ngự tính võ giả cũng rốt cục phản ứng lại. Hắn không có phóng tới Tần Sương, bởi vì hắn biết mình mấy cái kia không coi là gì công kích vũ kỹ căn bản là đối Tần Sương không tạo được chút nào thương tổn. Cho nên khi phía dưới hắn cũng là trực tiếp đón nhận đầu kia cự long phòng ngự tính võ giả. Tuy nhiên công kích tính 10 phần yếu, nhưng là tại nhiều thời gian linh lực dư giả tình huống dưới, trên cơ bản tại cùng cấp bậc là vô địch. Đương nhiên, một khi thời gian kéo lâu, phòng ngự tính võ giả phòng ngự thì lại bởi vì linh lực tiêu hao hạ xuống, sau cùng đi hướng diệt vong. Cho nên, cự long tuy nói 10 phần mạnh mẽ, nhưng là tại hai cái thông huyền bát trọng cường giả hợp lực chống cự phía dưới cũng là từ từ bị kéo lại. Lúc này quỷ sĩ rốt cục lại ra tay tới đối phó Tần Sương. Cự long từ một cái phòng ngự tính võ giả ngăn chặn không có có vấn đề chút nào. Mà Tần Sương thì là không còn gì để nói. Cái này phòng ngự tính võ giả tác dụng tựa hồ so hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Quỷ sĩ lúc này đã là lao đến. Tần Sương nhìn chung quanh một chút, tại đẩy xuống cũng là ngoài lôi đài, lần này chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Nghĩ tới đây, Tần Sương sớm đã là đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Ngay sau đó xích tiêu kiếm cũng là phát ra ong ong kiếm minh. Mà dị hỏa tự nhiên là đã sớm che chùm lên xích tiêu kiếm phía trên. Từng đạo màu trắng đường cong cũng là cùng lúc đó xuất hiện ở xích tiêu kiếm phía trên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ sĩ cũng đã vào lúc này lao đến. Lúc này quỷ sĩ trong tay chẳng biết lúc nào lại là nhiều hơn một thanh lưỡi hái. Cái kia lưỡi hái bộ dáng vậy mà cùng lúc trước bị Tần Sương đoạt lấy lưỡi hái giống như đúc. Thật đúng là cái nhớ tình bạn cũ người A, Tần Sương nói một câu. Chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hiện tại cái kia phòng ngự tính võ giả bị chính mình cự long cho kéo lại. Đương nhiên, phải nói chính mình cự long bị cái kia phòng ngự tính võ giả cho kéo lại. Bất quá may ra đây là Tần Sương hôm nay lần thứ nhất chiến đấu. Cho nên khi phía dưới Tần Sương linh khí giá trị cũng là 10 phần dư giả. Cũng là không cần lo lắng linh lực không đủ. Ha ha, chờ ngươi bị ta phế đi thời điểm ngươi thì sẽ không như thế khoa trương. Đối mặt Tần Sương khiêu khích, quỷ sĩ cũng là không chút nào để ý. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu về sau. Liền trực tiếp cầm lấy lưỡi hái cùng Tần Sương đụng vào nhau. Huyết hồng trường kiếm ngữ màu đen lưỡi hái trùng điệp đánh vào nhau. Nhưng lại là một chút thanh âm đều không phát ra tới. Mà lúc này hai thanh vũ khí người nắm giữ tất cả giật mình. Bởi vì tại hai thanh vũ khí va chạm địa phương vậy mà là trực tiếp xuất hiện một khe hở không gian. Mà hai thanh vũ khí lúc này đã có một nửa đều đi vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Hai người lúc này hơi kinh hãi về sau. Cũng là làm ra phản ứng giống vậy. Thu tay lại, nếu như tại nhiệm bằng cái này đụng đụng đi. Trở về hai người bọn họ đều muốn bị cuốn vào cái kia trong cái khe không gian. Hai người thu tay lại đồng thời đều là nhanh chóng lui về phía sau. Mà lúc này lui về phía sau bên trong Tần Sương thì là lộ ra một vệt nụ cười. Chợt, Tần Sương lưu lại một đạo tàn ảnh tiếp tục lấy hắn lui về phía sau động tác. Mà hắn bị người thì là giống như một đạo như lưu quang trực tiếp bắn về phía quỷ sĩ. Quỷ sĩ một cái đều đang ngó chừng Tần Sương lui lại bóng người. Mà lúc này hắn thấy Tần Sương vẫn luôn tại lui về phía sau. Còn lại, quỷ sĩ một chút cũng không có phát giác. Giết, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Cũng đã là xuất hiện ở quỷ sĩ trước mặt. Xích tiêu kiếm bí mật mang theo vô tận uy áp trực tiếp bổ tới. Lúc này hai người khoảng cách này. Quỷ sĩ căn bản cũng không có khả năng né tránh Tần Sương lần này công kích. Mà muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành linh lực tụ tập. Ngăn lại lần này công kích cũng là không thể nào. Làm sao vậy? Quỷ sĩ lần này đều là phải bị Tần Sương chém thành trọng thương. Đương nhiên, tuy nói Tần Sương lần này công kích đã là không chê vào đâu được. Nhưng là Tần Sương cũng không có để xuống cảnh giác. Tùy thời đều chuẩn bị nghênh đón quỷ sĩ phản kích. Mà quỷ sĩ lúc này nhìn đến cái này không chê vào đâu được nhất kích. Bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu. Nếu như đổi lại trước kia, lần này công kích xác thực có thể thương tổn hắn, nhưng là hiện tại liền không khả năng. Từng vòng màu đen gợn sóng bắt đầu ở quỷ sĩ quanh thân nhộn nhạo lên. Cái này màu đen gợn sóng xuất hiện 10 phần bất ngờ. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mà cái này màu đen gợn sóng xuất hiện về sau. Tần Sương thì là sắc mặt trì trệ. Hắn cảm giác lúc này đang có một cỗ áp lực vô hình đè ép hắn. Làm đến động tác của hắn đều là bởi vậy chậm rất nhiều. Quỷ thần văn, Tần Sương ở trong lòng thầm than một câu. Ngay sau đó thân hình đã là lui nhanh vài trăm mét. Tại cái này quỷ thần văn uy áp dưới. Hắn căn bản là không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra thực lực của mình. Cho nên khi phía dưới Tần Sương lựa chọn 10 phần sáng suốt. Mà một bên khác quỷ sĩ, nhìn lấy đột nhiên liền từ bỏ công kích mà rút đi Tần Sương. Trên mặt thì là lộ ra một bộ âm ngoan nụ cười. Tự mình kết thúc đi tiểu tử, sử dụng quỷ thần văn về sau. Quỷ sĩ cũng không có trực tiếp công đi lên, mà chính là đối Tần Sương nói một câu như vậy. Liền trực tiếp tại nguyên chỗ nhìn lấy Tần Sương, không nhúc nhích, mà Tần Sương thì là không còn gì để nói. Tuy nói cái này quỷ thần văn 10 phần khủng bố, nhưng là hắn Tần Sương cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.